Chương 4014, Thi cốt Thánh Hồ 2. Tiểu nha đầu này quá kinh khủng, thiên phú bực này, so với đám người trẻ tuổi trong tộc mà nói, trên phương diện thiên phú không có ai có thể so sánh được với nó. Đợi một đoạn thời gian nữa, sẽ có thành tựu phi phàm. Chung quanh hồ nước bằng năng lượng trên hư không, phía xa xa có mấy đạo thân ảnh nam nữ tuấn lãng, mỹ mạo phi phàm lơ lửng trên không trung, mắt nhìn về phía vòng xoáy bằng năng lượng không ngừng cảm thán. Oanh, bỗng nhiên, hồ nước bằng năng lượng ầm ầm rung lên, giống như là có quả bom nổ tung dưới hồ nước bằng năng lượng. Bên trong hồ nước bằng năng lượng nổi lên sóng to gió lớn, lập tức xương cốt của một đầu cửu vĩ thiên hồ khổng lồ hiện lên trong vòng xoáy năng lượng. Xương cốt đầu cửu vĩ thiên hồ khổng lồ này dường như có chút không giống bình thường, trắng nõn không tì vết, toàn thân sáng óng ánh như ngọc. Tuy rằng là thi thể, thế nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác thánh khiết, che giấu sinh cơ. Chung quanh xương cốt có năng lượng xoay tròn bao quanh không ngớt. Trên xương cốt, quang mang màu trắng chói mắt run run, lan tràn ra vô số tia sáng trắng phóng lên trên không trung, vô cùng huyền ảo tương liên với vô số xương cốt cửu vĩ thiên hồ đang lơ lửng trên không trung. Sưu sưu, vô số quang mang lập tức va chạm với xương cốt trên không trung, lập tức trên vô số xương cốt cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có quang mang tuôn ra, khí tức mình mông phóng lên trời rồi lan tràn ra. Trong sát na này, cả hư không bao la đột nhiên rung lên, uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra. Âm âm. Ngoài hồ nước bằng năng lượng, trong thiên địa bao la, cả thiên địa ầm ầm rung lên, đột nhiên phong vân biến sắc, mây đen cuồn cuộn, thiên địa bắt đầu rung chuyển, uy áp không hiểu bắt đầu tràn ra. Đây là, trong phiến thiên địa này lập tức có vô số thân ảnh ngẩng đầu, trong thiên địa này lan tràn ra uy áp không hiểu, khiến cho tất cả mọi người bị lực lượng áp chế tới từ huyết mạch là linh hồn. Tất cả mọi người nhanh chóng nhìn về phía nơi phát ra uy áp huyết mạch cực lớn, là tổ địa trong tộc. Tổ địa trong tộc xảy ra động tĩnh cực lớn, từng đạo khí tức khủng bố từ trong thiên địa lan tràn ra, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng cùng hướng về một phía. Trong cái hồ nước bằng năng lượng ở hư không bao la, từng đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trên không trung, vô số ánh mắt nhìn vào xương cốt cửu vĩ thiên hồ khổng lồ trong hồ nước bằng năng lượng, cả đám lại lập tức nhìn nhau. Thi thể thánh hồ, là thi thể thánh hồ có động tĩnh. Nhìn hồ nước bằng năng lượng, ánh mắt tất cả mọi người thoáng cái ngây ngốc, cả đám run rẩy kích động. Trong khoảng thời gian ngắn, thi thể cửu vĩ thiên hồ sáng óng ánh trong hồ nước bằng năng lượng đột nhiên bay lên, tương liên với hồ nước bằng năng lượng. Ở giữa có một đạo thủy trụ vài trăm mét bằng năng lượng phát ra chấn động và uy áp kinh người. Nâng thi thể sáng óng ánh của cửu vĩ thiên hồ lên trên không trung. Ngao ngao ngao ngao. Cùng lúc này, trên không trung, quang mang trên vô số thi thể cửu vĩ thiên hồ trên không trung tràn ra, tự như sống lại, xương cốt ken két rung động, phát ra âm thanh giống như long ngâm. Vô số thi thể cửu vĩ thiên hồ lập tức cung kính phủ phục với thi thể cửu vĩ thiên hồ sáng óng ánh kia, giống như là vật còn sống vậy. Sưu, cùng một lúc, trong mi tâm thi thể cửu vĩ thiên hồ đột nhiên có một đạo thân ảnh xinh đẹp lập tức phóng lên trời. Thân ảnh mềm mại này mang theo uy áp hóa thành một đầu cửu vĩ yêu hồ, toàn thân trắng noãn như ngọc, sau lưng có chín cái đuôi lớn lan tràn ra kình phong xuyên thấu không gian. Thân hình mềm mại này hóa thành bản thể cửu vĩ thiên hồ, toàn thân lập tức tương liên với hồ nước bằng năng lượng. Thi thể cửu vĩ thiên hồ sáng óng ánh cùng với vô số thi thể cửu vĩ thiên hồ chung quanh, cả không gian lập tức hình thành một vòng tuần hoàn không ngớt, năng lượng cuồn cuộn không dứt không ngừng tràn vào trong cơ thể cửu vĩ thiên hồ, cả không trung cũng bắt đầu sôi trào. Ầm ầm, chỉ một lát, chung quanh ầm ầm vang vọng, khí tức chung quanh bản thể cửu vĩ thiên hồ bắt đầu biến hóa, bắt đầu tản ra một loại khí tức yêu mị tới tận cùng, chỉ là bên trong còn có khí chất thánh khiết, quanh thân quanh quẩn một tia sáng chói mắt. Uy áp cuồn cuộn lan tràn ra chung quanh. Ngao, bỗng nhiên, trong miệng bản thể cửu vĩ thiên hồ này rít lên một tiếng, âm thanh tự như sói tru, long ngâm, hai mắt đột nhiên mở ra, trong mắt có quang mang quỷ dị lan tràn ra. Cùng lúc đó, trong mi tâm có một đạo hỏa diễm thần bí giống như phù văn sống lại xuất hiện, vô cùng huyền ảo. Phù văn màu trắng bắn ra quang mang màu trắng chói mắt khiến cho hai mắt trên bản thể cửu vĩ thiên hồ lúc này cũng giống như là trăng sáng, quang mang thánh khiết mà chói mắt. Âm âm. Trong hư không gió nổi mây phun đột nhiên vang vọng tiếng sấm, thiên địa rung chuyển không ngớt, cơ hồ tất cả người chung quanh lúc này nhìn thấy bản thể cửu vĩ thiên hồ xinh đẹp trên không trung, máu tươi trong cơ thể sôi trào, ánh mắt run rẩy, tự dưng cảm thấy uy áp tới từ huyết mạch là linh hồn không có cách nào cự tuyệt. Ngao ngao, người thực lực thấp một ít đã bắt đầu phủ phục trên không trung, loại uy áp này tới từ huyết mạch và linh hồn, căn bản không có cách nào chống cự. Đây là Thánh Hồ Thiên Nhãn a, Thánh Hồ Thiên Nhãn xuất thế. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chúng ta sau bao nhiêu năm rốt cuộc lại lần nữa có Thánh Hồ Thiên Nhãn xuất thế. Thánh Hồ Thiên Nhãn, Tiêu chí của Thánh Hộ, Thánh Hộ Quy Vi, Thiên Hữu Cửu Vĩ Thiên Hộ Nhất Tộc. Trong hư không chung quanh, từng đạo âm thanh run rẩy, ánh mắt run run, không ngừng có người hóa thành bản thể Cửu Vĩ Thiên Hộ phủ phục giữa không trung. Sưu sưu, chín cái đuôi trắng tinh của Cửu Vĩ Thiên Hộ phóng lên trời, cuối cùng tự như một cái quạt xếp lại, bắn ra một đạo quang trụ chói mắt lên trời, sau đó quang trụ dần dần tiêu tán. Khi tất cả yên tĩnh trở lại, đạo quang trụ màu trắng kia thu liễm, mọi người có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp mơ hồ bên trong. Sưu, khi một đạo quang mang màu trắng cuối cùng bị thân ảnh mềm mại kia thu vào trong cơ thể, một thiếu nữ mặc bộ váy dài màu trắng đạp không lơ lửng đứng đó, hai mắt khép hờ, khí chất có vẻ tươi tắn ưu nhã, tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã, trông cao quý lại lộ ra vũ mị, mị hoặc không nói nên lời. Loại vũ mị này mị hoặc tới mức tận cùng, trở thành thánh khiết. Thiếu nữ mặc y phục màu trắng này lập tức mở ra mắt ra, trên khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt thánh khiết kia dường như khiến cho thiên địa động dung. Trong nháy mắt khi nữ tử này mở mắt ra, không trung bỗng nhiên rung lên giống như động dung. Bái kiến Thánh Hồ. Cùng lúc này, trong không gian chung quanh, vô số thân ảnh rập rạng chung quanh cung kính hành lễ. Lục Âm tiểu sư tổ, ta đã tra được tin tức mà người muốn tìm. Đoạn thời gian ngắn trước trong vạn thế đối quyết của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới xuất hiện một lục thiếu du, người này tạo thành không ít động tĩnh.